tỉnh Hồ Nam đã từng xảy ra một vụ án chấn động dư luận bởi vì tình tiết rùng rợn và những sự thật ẩn giấu bên trong. Vào thời điểm đó cho đến hiện tại, mỗi khi nhắc lại, vụ án vẫn là một đề tài khiến nhiều người bàn luận sôi nổi. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được tận cùng của sự thật là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2010, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến đồn cảnh sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam để trình báo một sự việc. Nhìn dáng vẻ hớt hải của người đàn ông, các cảnh sát đoán rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Người đàn ông tên Lưu Hải đến từ thị trấn Tinh Lãng, huyện Gia Hòa, thành phố Sâm Châu. Lưu Hải nói rằng con trai mình tên Lưu Quân đã không về nhà nhiều ngày nay, điện thoại cũng mất kết nối. Gia đình có tìm đến nhà một số bạn bè và đồng nghiệp để hỏi thăm, nhưng họ nói Lưu Quân không hề ghé qua. Lo rằng con trai đã gặp chuyện nên ông đến đây nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập thông tin về Lưu Quân. Lưu Quân 25 tuổi, hiện là bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Hòa. Lưu Quân từng có vợ nhưng đã chia tay cách đây không lâu vì cả hai cảm thấy không hợp nhau nữa. Lưu Hải cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 22 tháng 7, Lưu Quân có gọi điện về nhà, nói hôm nay anh ta có ca trực đêm tại bệnh viện nên không về nhà được. Lưu Quân nhắn bố không cần đợi anh ta mà hãy đi ngủ trước. Thường thì Quân trực đêm chỉ 2 ngày một tuần. Hôm 22 tháng 7 là hôm trực thứ 2, lẽ ra chiều 23 tháng 7 Quân phải về nhà. Tuy nhiên mãi đến tối vẫn không thấy con trai đâu. Lưu Hải bắt đầu lo lắng gọi điện để hỏi thăm, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Lưu Hải chuyển sang gọi điện đến nơi làm việc của con trai. Trong cuộc gọi, ông mới biết hôm nay Quân không đến làm, cũng không thông báo cho ai biết. Đội điều tra đã yêu cầu kiểm tra bên trong căn phòng ngủ của Lưu Quân. Sau khi kiểm tra một lượt, đồ đạc, tiền, sổ tiết kiệm của Quân vẫn còn nguyên, vì thế loại trừ khả năng Quân bỏ nhà ra đi. Cảnh sát nghĩ đến phương án Lưu Quân đã gặp nạn đâu đó hoặc có thể bị bắt cóc. Tuy nhiên, phương án bị bắt cóc đã nhanh chóng được loại bỏ. Bởi vì nếu bắt cóc thì tại sao đã nhiều giờ trôi qua không có ai gọi điện để tống tiền? Vì vậy, cảnh sát tập trung vào phương án Lưu Quân đã gặp một tai nạn ngoài ý muốn nào đó. Đội điều tra đã nhanh chóng triển khai lực lượng dò tìm ở các con sông, các đoạn đường vắng từ chỗ làm đến nhà Lưu Quân, tuy nhiên vẫn không có kết quả. Sau đó, cảnh sát biết được thông tin từ đồng nghiệp họ Lương của Quân rằng tối ngày 22 tháng 7, Quân không hề có ca trực nào cả. Ngày hôm đó, lẽ ra Lưu Quân tan ca lúc 17h30, nhưng do Lương có việc gấp cần phải về nhà xử lý, nên nhờ Quân thế mình ở lại trực vài tiếng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Lương xong việc và trở lại bệnh viện. Lưu Quân tạm biệt đồng nghiệp và rời đi sau đó. Lương cho biết biểu hiện của Quân không có gì bất thường. Trước khi ra về, anh ta vẫn cười nói rất vui vẻ. Đội điều tra sau đó đã kiểm tra camera giám sát ở bệnh viện và xác định Quân rời đi vào khoảng 20 giờ 15 phút. Kiểm tra camera khu vực gần bệnh viện, cảnh sát phát hiện Lưu Quân lên một chiếc taxi. Dựa theo thông tin trên biển số của taxi, cảnh sát tìm được người tài xế chở Quân ngày hôm đó. Người tài xế họ Vương cho biết, khi anh ta hỏi Quân muốn đi đâu thì Quân nói chờ một chút để mình xem địa chỉ. Tuy nhiên, vài giây sau đó, Quân nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông. Sau khi tắt máy, Quân yêu cầu tài xế chở đến số 217 đường Kỳ Hạ. Khi xe vừa tới nơi, có một người đàn ông bước ra đón Lưu Quân. Căn cứ vào thông tin mà tài xế cung cấp, cảnh sát tìm đến ngôi nhà ở số 217 đường Kỳ Hạ. Chủ hộ tên Tân Hiểu Thuận, 30 tuổi. Hiểu Thuận khai vợ mình là bệnh nhân đang được bác sĩ Quân theo dõi điều trị. Buổi tối ngày 22 tháng 7, vợ Tân Hiểu Thuận gặp một số vấn đề nên Thuận đã gọi điện nhờ bác sĩ đến kiểm tra. Lưu Quân nói mình cũng đang tiện đường nên sẽ đến trong vòng 10 phút. Sau khi kiểm tra xong, Lưu Quân ngồi trò chuyện cùng với Tân Hiểu Thuận một lát rồi rời đi. Biết bác sĩ Quân không đi xe nên Thuận gợi ý lái xe chở anh ta về nhà, nhưng Quân từ chối, nói mình còn đi công việc khác nên không tiện. Vì khu vực xung quanh căn nhà này không được trang bị camera giám sát nên cảnh sát không thể xác định được hướng đi của Quân, cũng không thể xác định được rằng Quân có lên một chiếc taxi nào khác hay không. Lúc này, cảnh sát thành phố Sâm Châu nhận được một trình báo phát hiện thi thể nam giới nổi trên đoạn sông dưới chân cầu Tam Thôn. Cầu Tam Thôn cách nhà của Lưu Quân khoảng 2 km, cảnh sát cảm thấy khá nghi ngờ nên lập tức đến để kiểm tra. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y nhận định thi thể nam giới cao khoảng 1m7, đang trong tình trạng trương phình, gương mặt sưng phù, rất khó nhận dạng, trên người nạn nhân không có vết thương chí mạng, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do suy hô hấp. Thời điểm tử vong là khoảng 2 ngày trước, trên người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ nào có thể nhận diện danh tính. Đội điều tra sau đó đã đưa Lưu Hải đến hiện trường để kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả ông Hải xác nhận đó không phải là con trai của mình. Thi thể dưới chân cầu Tam Thôn không liên quan gì đến vụ mất tích của Lưu Quân. Vì vậy, đội điều tra đã chia ra thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục tìm kiếm tung tích của Quân, nhóm còn lại tiến hành điều tra vụ thi thể dưới cầu. Lúc này, cảnh sát ghi nhận một manh mối quan trọng khác. Ông Lưu Hải cho biết mình vừa nhận được một tin nhắn từ con trai, nội dung tin nhắn ghi: "Bố, con xin lỗi. Con mệt quá, bố mẹ hãy thứ lỗi cho con." Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn trên, Lưu Hải liền gọi lại cho con trai, nhưng kết quả anh ta không nghe máy. Tin nhắn này khiến cho cả ông Hải và các thành viên khác bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cảnh sát phán đoán Lưu Quân đang gặp vấn đề. Một số người cho rằng rất có thể Quân đang nghĩ quẩn và làm chuyện gì đó dại dột. Lưu Hải khai với cảnh sát, dạo gần đây trong nhà xảy ra rất nhiều biến cố. Trong đó, việc Lưu Quân và vợ chia tay khiến tinh thần của con trai không được tốt lắm. Theo như những gì Lưu Hải nói, thì khả năng Lưu Quân tự vẫn là rất cao. Đội điều tra lại tiếp tục tổ chức lực lượng mở rộng tìm kiếm tại các khu vực nghi ngờ. Nhưng một ngày nữa trôi qua, tung tích của Lưu Quân vẫn còn là một ẩn số. Đã nhiều ngày qua, kể từ khi Lưu Quân biến mất, cảnh sát cũng không ghi nhận được gì thêm. Nhiều người đồn đoán rằng, có lẽ Quân vì quá mệt mỏi chuyện gia đình nên đã cố tình bỏ đi biệt tăm, hoặc tình huống xấu hơn là anh ta không còn trên đời nữa. Buổi sáng ngày 28 tháng 7, cảnh sát thành phố Sâm Châu nhận được một trình báo lạ. Người trình báo là A Châu, một người dân làm nghề nhặt ve chai. Theo đó, sáng nay trong lúc đi ngang qua một ngôi nhà bỏ hoang, A Châu phát hiện ra một mùi hôi rất khó chịu. Trong lúc đi dạo xung quanh, A Châu nhìn thấy một số dấu vết rất giống với vết máu khô tại góc tường. Điều lạ là mùi hôi cũng xuất phát từ vị trí này. Linh cảm có chuyện chẳng lành, A Châu đã gọi điện trình báo sự việc cho cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thành phố Sâm Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đội điều tra đã tiến hành phá vỡ gạch giữa hai khe bên tường. Cuối cùng thì phát hiện ở bên trong khe tường một cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Bên trong khe tường phát ra một mùi hôi nồng nặc. Mùi hôi đến từ nhiều mảnh thi thể. Những mảnh thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng. Đội ngũ pháp y cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định tử thi cho thấy các mảnh thi thể đều thuộc về một người nam, nạn nhân khoảng 25 đến 30 tuổi, tử vong từ 3 đến 5 ngày trước. Hiện tại, thi thể không còn nguyên vẹn, đầu và tứ chi của nạn nhân đã bị cắt rời. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở. Ngoài ra, các bác sĩ pháp y còn nhận thấy trong thi thể nạn nhân có số bột thuốc ngủ. Bước đầu xác định nạn nhân uống phải thuốc ngủ, đến khi đã ngủ say thì bị ra tay cho đến ngạt thở và tử vong. Nhận thấy đây là một vụ sát hại và phi tang thi thể một cách dã man nên cảnh sát đã nhanh chóng lập một tổ chuyên án. Nhiệm vụ trước mắt đặt ra là phải xác định được danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, trong số những người dân có mặt tại hiện trường, không ai nhận diện được người này. Khi thông tin về thi thể nam giới được phát hiện trong khe tường tại khu nhà hoang, Lưu Hải, bố của Lưu Quân, đã ngay lập tức tìm đến để xác minh. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lưu Hải xác nhận đây chính là con trai mình, người mất tích mấy ngày nay. Vụ án mất tích bí ẩn hiện tại đã trở thành một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Sự việc trên đã gây ra chấn động không hề nhỏ cho những người dân sống tại địa phương. Đội điều tra bắt đầu phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo đánh giá của hàng xóm xung quanh, Lưu Quân là một người hiền lành, làm việc có tâm. Bạn bè cho hay Quân là một người rất trọng tình nghĩa, giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình mà không hề tính toán chi li. Đồng nghiệp tiết lộ, dạo gần đây Quân hay u sầu về vấn đề gia đình, cụ thể là vấn đề với vợ cũ, Hồ Phương. Tìm hiểu thông tin về Hồ Phương, cảnh sát biết được cô cũng làm trong lĩnh vực y tế. Lý do Quân và Phương ly hôn là vì Hồ Phương không chịu được cảnh sống chung với nhà chồng. Sau khi ly hôn, Lưu Quân phát hiện vợ mình đã gian díu cắm sừng mình suốt một thời gian dài nên đâm ra tinh thần khá bất ổn. Đồng nghiệp của Lưu Quân cho biết thêm, dạo gần đây Hồ Phương thường xuyên tìm đến bệnh viện tìm gặp Lưu Quân với mong muốn hàn gắn. Tuy nhiên, Lưu Quân nhất quyết không đồng ý chuyện này. Đa số những lần gặp nhau, hai người lại xảy ra cự cãi. Đội điều tra bắt đầu có mối nghi ngờ Hồ Phương nên đã đến nhà người này để tìm hiểu thông tin. Hồ Phương rất bất ngờ và bật khóc khi biết tin chồng cũ của mình đã bị sát hại dã man. Trong lúc điều tra hồ sơ cuộc gọi của Lưu Quân, cảnh sát phát hiện vào ngày 22 tháng 7, Phương có liên hệ với Quân. Trong quá trình thẩm vấn, Hồ Phương cho biết lý do cô ta gọi điện cho Lưu Quân là để trao đổi một số vấn đề liên quan đến công việc. Hôm đó, cô và đồng nghiệp đi chơi ở Hồ Đông Giang, rất nhiều người chứng kiến nên có chứng cứ ngoại phạm. Hồ Phương tiết lộ với cảnh sát rằng mình có nghi ngờ một người, người này tên Vĩ Kha Duy là đồng nghiệp cũ của Lưu Quân. Vĩ Kha Duy và Lưu Quân trước kia là bạn học chung khóa, sau này xin vào làm cùng chung bệnh viện. Thời gian trước, Quân tiết lộ rằng Duy rất ghét mình, Kha Duy ganh tị, cả hai cùng được đào tạo tại một trường và bằng giỏi như nhau. Tại sao Quân lại được ưu ái lên làm vị trí trưởng khoa, hơn nữa còn được nhiều người yêu mến hơn mình? Về vấn đề này, các đồng nghiệp tại bệnh viện cũng xác nhận là có thật. Cũng theo nguồn tin từ các đồng nghiệp, Vĩ Kha Duy đã nhiều lần tìm cách hãm hại Lưu Quân, khiến Quân bị mất uy tín trước mọi người. Sau khi sự việc bị vạch trần, Vĩ Kha Duy bị đình chỉ công tác một thời gian. Hiện tại, Duy không còn làm việc tại bệnh viện Gia Hòa nữa. Mặc dù không còn làm việc ở đây, nhưng Duy vẫn thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp cũ, luôn thăm dò rất chi tiết về tình hình của Lưu Quân. Vĩ Kha Duy xem Lưu Quân như kẻ thù, khiến anh ta bị mất việc tại bệnh viện Gia Hòa. Sau khi nghỉ việc, Duy vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi hành động của đối phương. Nhận thấy Duy cũng có động cơ gây án nên đội điều tra liền tìm đến nhà anh ta để tìm hiểu thông tin. Khi đến nơi, cảnh sát biết được hóa ra Vĩ Kha Duy chính là nạn nhân bị đuối nước trên sông Tam Thôn vài ngày trước. Kể từ khi mất việc, Duy bỏ bê bản thân, thường xuyên nhậu nhẹt, không thể kiềm chế được hành vi của mình. Vào buổi chiều ngày 22 tháng 7, Duy cùng một nhóm bạn đi nhậu. Tối hôm đó, Duy nói về nhà trước có việc. Trong quá trình di chuyển, anh ta say rượu, loạng choạng đã té xuống cầu và bị đuối nước. Cuối cùng, cảnh sát xác định Duy không hề có liên quan đến vụ án của Lưu Quân. Vụ án dần rơi vào bế tắc, không thể tìm ra được manh mối nào mới. Những nghi phạm bị khoanh vùng cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Không thể có bước đột phá thông qua mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nên cảnh sát đã một lần nữa tìm đến hiện trường là ngôi nhà hoang để dò tìm một lần nữa. Quả nhiên, sau khi mở rộng tìm kiếm, cảnh sát phát hiện có một con dao phay dính máu khô bị vứt ở trong một bụi rậm cách đó chừng 100 mét. Sau khi phân tích DNA, cảnh sát xác định vết máu khô là thuộc về nạn nhân Lưu Quân. Vậy con dao phay này chính là hung khí gây án. Kiểm tra kỹ con dao, cảnh sát không phát hiện dấu vân tay nào. Điều này cho thấy hung thủ rất cẩn trọng, đeo găng tay khi gây án để tránh bị phát hiện. Con dao này còn khá mới, vẫn còn tờ giấy dán nhãn hiệu. Tuy nhiên, loại dao này lại khá phổ biến, được sản xuất và bày bán ở rất nhiều nơi, nên rất khó để tìm ra manh mối từ con dao này. Đội điều tra đã tiến hành dò hỏi những người dân sống gần khu vực nhà hoang xem họ có nghi ngờ bất kỳ ai hay không. Người dân ở đây cho biết có một người đàn ông vô gia cư thường hay lang thang trong khu vực, tối đến thì ghé lại ngủ ở khu nhà hoang. Tuy nhiên, kể từ khi sự việc xảy ra, không thấy người này ở đâu nữa. Mặc dù vậy, mọi người đều tin rằng ông ta không phải là hung thủ. Một ngày sau, cảnh sát thành phố Sâm Châu tiếp tục nhận được trình báo từ người dân sống ở gần khu nhà hoang. Họ phát hiện người đàn ông vô gia cư đang lang thang trên đường. Cảnh sát liền yêu cầu người dân cố gắng giữ đối tượng này lại, đợi cảnh sát đến. Sau khi đến nơi, cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn người đàn ông vô gia cư và biết được ông ta tên Vũ Điền Tộ, 55 tuổi. Vũ Điền Tộ bị tật ở tay chân, di chuyển rất khó khăn. Hàng ngày, ông ta ăn xin trên đường phố, tối đến thì trở lại ngủ tại ngôi nhà hoang nói trên. Trong lúc trả lời các câu hỏi của cảnh sát, Vũ Điền Tộ run rẩy không ngừng. Chi tiết này khiến cho các cảnh sát cảm thấy rất đáng nghi. Cảnh sát hỏi Vũ Điền Tộ tại sao lại run rẩy như vậy. Điền Tộ cố gắng giữ bình tĩnh, nói rằng mình cảm thấy rất sợ hãi. Điền Tộ bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cảnh sát nghe. Khoảng 8 giờ 30 tối ngày 23 tháng 7, lúc bước vào ngôi nhà hoang, Tộ bỗng phát hiện một chiếc vali màu đỏ, rất mới, đặt giữa nhà. Tò mò, ông tiến lại gần và mở khóa kéo ra xem. Không ngờ bên trong là những mảnh thi thể người. Vũ Điền Tộ như chết lặng, ông định hô hào cho mọi người biết. Tuy nhiên, khi ông còn chưa kịp la hét thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài. Vũ Điền Tộ sợ hãi, nép vào một góc và quan sát. Tộ thấy có một cô gái tay cầm đèn pin bước vào và xem những thứ bên trong vali. Điều khiến Tộ bất ngờ chính là khi nhìn thấy thi thể trong đó, cô gái không có chút gì hoảng sợ mà ngược lại còn rất điềm tĩnh. Cô gái quan sát trước sau rồi kéo chiếc vali lại khe tường, bắt đầu nhét những mảnh thi thể vào bên trong. Quá khiếp đảm bởi những hình ảnh này, Vũ Điền Tộ không dám tiếp tục ở lại mà lén rời đi vì sợ bị phát hiện. Vũ Điền Tộ ám ảnh sự việc này và không dám quay lại đó ngủ một lần nào nữa. Theo như mô tả của Vũ Điền Tộ, cô gái này còn khá trẻ, đeo kính, cao chưa tới 1m6, phong cách ăn mặc rất thời thượng. Dựa vào những thông tin mô tả của Vũ Điền Tộ, cảnh sát đến nhà hỏi Lưu Hải liệu rằng ông có thể đoán được ra người này là ai hay không. Lưu Hải suy nghĩ một hồi và nói rằng con dâu mình có những đặc điểm khá trùng khớp. Nhưng không lẽ hung thủ lại chính là Hồ Phương hay sao? Lưu Hải cảm thấy rất khó tin. Hồ Phương thật sự có xích mích với Lưu Quân nên cảnh sát nhận định cô ấy cũng có khả năng gây án. Tuy nhiên, Hồ Phương đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên khiến đội điều tra khá bối rối. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn quyết định bí mật theo dõi Hồ Phương. Lúc này, một viên cảnh sát bỗng nhớ ra một chi tiết quan trọng. Chi tiết này chính là dòng tin nhắn của Lưu Quân cho bố, nói mình xin lỗi. Nội dung tin nhắn giống như một lời từ biệt. Cảnh sát cho rằng chính hung thủ là người gửi tin nhắn này cho Lưu Hải nhằm đánh lạc hướng điều tra thành một vụ tự vẫn. Sau khi nghe quan điểm của cảnh sát, Lưu Hải dường như ngộ ra điều gì đó. Ông Hải tiết lộ điện thoại của con trai mình là điện thoại thông minh, Lưu Quân luôn chú trọng đến việc bảo mật thông tin cá nhân nên lúc nào cũng đặt mật khẩu. Người biết mật khẩu điện thoại của Quân chỉ có con dâu Hồ Phương mà thôi. Căn cứ vào thông tin trên, cảnh sát tin rằng Hồ Phương có dính líu đến sự ra đi của Lưu Quân. Lần này, cảnh sát quyết định tìm gặp Hồ Phương để thẩm vấn lần hai. Khi thấy cảnh sát đến, Hồ Phương đang cười nói với đồng nghiệp, bỗng thay đổi sắc mặt rất nhanh chóng. Hồ Phương ngay lập tức được đưa về đồn để lấy lời khai. Tại đồn, Hồ Phương nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra điện thoại di động của Phương và phát hiện vào buổi chiều ngày 22 tháng 7, Phương có nhận được email xác nhận đặt phòng thành công từ khách sạn Mặt Trời Đỏ. Khách sạn này cách địa điểm du lịch của Phương và đồng nghiệp hơn 5 km. Nhưng tại sao Phương lại thuê một khách sạn bên ngoài trong khi tất cả những người còn lại đều ngủ cùng một khách sạn đã đặt trước đó? Đối diện với câu hỏi này, Phương nói mình chỉ đặt giúp một người thân, tuy nhiên cảnh sát không tin lắm. Vì vậy, họ đã đến khách sạn Mặt Trời Đỏ để kiểm tra. Kiểm tra camera giám sát tại quầy lễ tân, cảnh sát thấy Hồ Phương ra vào khách sạn vào buổi tối ngày 22 tháng 7. Lưu Quân chưa hề ra khỏi khách sạn kể từ khi bước vào lúc 21 giờ cùng ngày. Tiến hành khám xét phòng mà Hồ Phương đã thuê vào ngày 22 tháng 7, cảnh sát tìm thấy một ít dấu máu bắn trên tường nhà vệ sinh. Vết máu được xác định là của nạn nhân Lưu Quân. Trước những bằng chứng xác thực, Hồ Phương cuối cùng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hồ Phương sinh năm 1985 tại làng Tiểu Phong, thị trấn Tinh Lãng, huyện Gia Hòa, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Cha Phương làm nghề lái xe chở hàng hóa trong nông trại, còn mẹ hàng ngày bán rau ở chợ địa phương. Mặc dù điều kiện kinh tế không khá giả, nhưng Hồ Phương luôn được bố mẹ cưng chiều vì cô là con một. Ngay từ ngày còn học tiểu học, Hồ Phương luôn bày trò trêu chọc một số nữ sinh hiền lành, gia cảnh nghèo khó. Hồ Phương được đánh giá là một học sinh đanh đá, bị nhiều bạn cùng lớp xa lánh. Nhà Lưu Quân cách nhà Hồ Phương không xa, cả hai học cùng trường từ cấp 1 đến cấp 3. Thời gian học cấp 3, Hồ Phương đã bắt đầu có tình cảm với Quân. Cô ta thường lén lút bỏ đồ ăn thức uống vào cặp Lưu Quân. Thời gian đó, Lưu Quân đã có bạn gái nên không để tâm đến Hồ Phương. Phương ủ mưu để lấy được tình cảm của đối phương. Cô ta đã tìm mọi thủ đoạn nói xấu khiến Lưu Quân và người yêu hiện tại xảy ra xích mích. Cuối cùng, cặp đôi cũng chia tay vì không tìm được tiếng nói chung. Lợi dụng lúc Lưu Quân đang cô đơn, Hồ Phương liên tục tấn công. Lâu dần, Lưu Quân bắt đầu bị rung động. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai chính thức hẹn hò. Cả hai đều học ngành y, nhưng trường của Quân ở tỉnh Hồ Nam, còn Phương phải đến Quảng Tây. Do yêu xa, Phương thường xuyên gọi điện thoại cho bạn trai. Sợ khi không có mình bên cạnh, bạn trai sẽ để ý tới những cô gái khác, nên hầu như ngày nào Phương cũng gọi 2 đến 3 cuộc. Hồ Phương dành tình cảm mãnh liệt cho đối phương đến mức muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của Quân. Phương dặn dò bạn thân của Quân phải báo cáo chi tiết việc Quân làm cũng như người anh ta gặp hàng ngày. Không những vậy, Hồ Phương dành phần lớn sinh hoạt phí và tiền học bổng nhận được để mua quà và vé tàu xe đến thăm bạn trai. Ban đầu, Lưu Quân cảm kích trước tình cảm mà người yêu dành cho mình. Nhưng sau dần, anh ta bắt đầu khó chịu vì cuộc sống hoàn toàn bị lệ thuộc vào đối phương. Càng ngày, mong muốn kiểm soát của Phương ngày một tăng lên. Cô xem trộm điện thoại di động của Quân, xóa hết số liên lạc của bạn nữ. Một số nữ sinh còn bị Phương mắng chửi và dọa đánh vì hiểu lầm có mối quan hệ mờ ám với Lưu Quân. Về vấn đề này, cả hai đã nhiều lần tranh cãi. Lưu Quân có đề nghị chia tay, nhưng Phương hứa sẽ sửa sai nên anh bỏ qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương từ bỏ học lên thạc sĩ với lý do muốn trở lại Sâm Châu làm việc cùng bạn trai. Tuy nhiên, mục đích chính của cô chính là để Quân thấy được sự hy sinh của mình mà bằng lòng kết hôn. Cả hai trở về thành phố Sâm Châu, Phương làm dược sĩ tại bệnh viện công trong thành phố, còn Quân làm bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Hòa. Tuy thường xuyên xảy ra cãi vã trong 5 năm yêu nhau, cặp đôi vẫn gắn bó và tính đến chuyện cưới xin. Gia đình Lưu Quân kinh tế không khá giả, nhưng họ vẫn cố gắng sửa sang lại ngôi nhà ở quê để sau khi kết hôn, hai vợ chồng con trai có một chỗ ở thoải mái. Nhưng sau vài tháng kết hôn, giữa Phương và gia đình chồng bắt đầu có mối bất hòa. Hồ Phương quen được nuông chiều, không biết cách làm dâu. Mỗi khi đi làm về, thấy mẹ chồng bận bịu bếp núc, cô không vào phụ giúp mà chỉ nằm ì trên giường bấm điện thoại, trò chuyện với bạn bè. Không những vậy, Hồ Phương còn rất vô lễ với bố mẹ chồng. Phương ỷ mình làm ra tiền nên có những hành vi sai bảo bố mẹ chồng. Có một lần, bà Vân, mẹ chồng Phương bị tai nạn, không đi đứng được nên nhờ con dâu phụ nấu ăn. Hồ Phương nhất quyết không chịu làm, bà Vân thấy vậy đã la dầy Phương. Hồ Phương cũng không kém cạnh, cô cãi nhau tay đôi và xô mẹ chồng té ngã. Về chuyện này, Lưu Quân trách mắng Phương. Nhưng ngược lại, bố Quân lại bênh vực con dâu, cho rằng Phương chỉ vô tình chứ không có ý xấu. Gia đình vì thế mà thường xuyên xảy ra xung đột. Mỗi lần Hồ Phương phạm phải lỗi sai đều có bố chồng bảo vệ nên cô ta ngày càng quá quắt. Vì cảm thấy không thể sống chung với gia đình chồng được nữa nên Hồ Phương yêu cầu chồng nhanh chóng mua hoặc thuê nhà trong thành phố. Hồ Phương nói rằng chỉ có bố Quân là đối xử tử tế với mình, còn lại ai cũng xa lánh tỏ vẻ khó chịu với cô. Tuy nhiên, Lưu Quân không đồng ý chuyện này bởi vì anh ta là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ sống chung với gia đình. Hơn nữa, còn phải chăm lo cho bố mẹ lúc về già, nhất quyết không chịu dọn ra. Mối quan hệ của hai vợ chồng trở nên bất ổn, Lưu Quân muốn có con nhưng Phương đưa ra điều kiện là phải dọn ra riêng. Cuối cùng, dọn ra riêng một thời gian, Hồ Phương lại đòi quay về vì quen được mẹ chồng cung phụng. Thuận theo ý vợ, Lưu Quân đưa cô trở về, sống chung nhà với bố mẹ và em gái. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi bà Vân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Phương với một người đàn ông lạ. Trong cuộc trò chuyện, bà Vân phát hiện con dâu mình dường như đang có mối quan hệ mập mờ với người này. Bà Vân không muốn làm con dâu trở nên khó xử, hơn nữa, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nên ngồi lại nói chuyện riêng với Hồ Phương. Hồ Phương một mực từ chối và nói mẹ chồng vu khống. Không lâu sau đó, Hồ Phương nhất quyết đòi ly hôn với lý do hôn nhân không hạnh phúc, còn đòi Lưu Quân phải bồi thường tuổi xuân cho mình với giá 10.000 nhân dân tệ, khoảng 34 triệu đồng. Lưu Quân không níu kéo vì cảm thấy Hồ Phương thật ra không phải là một người vợ tốt. Từ khi quen cô đến giờ, lúc nào anh ta cũng là người nhân nhượng. Lưu Quân có thể nhẫn nhịn được, nhưng anh không muốn gia đình mình vì chịu đựng người con dâu như vậy mà phải sứt mẻ. Bố mẹ Quân cũng khuyên con trai nên suy nghĩ lại và làm hòa với vợ. Tuy nhiên, lần này Lưu Quân nhất quyết đồng ý chia tay Hồ Phương. Ngày 10 tháng 5 năm 2010, thấy Quân tỏ thái độ cứng rắn, Hồ Phương cũng đồng ý nhận tiền và ký vào giấy thỏa thuận chia tay trong hòa bình. Sau khi chia tay, Hồ Phương công khai với người mới, thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng người này trên mạng xã hội. Lưu Quân cảm thấy khá bất ngờ và nhận ra quả thật nghi ngờ của mẹ mình là đúng. Mặc dù vậy, chỉ một tháng sau khi chia tay, Hồ Phương lại đột nhiên xách vali đến trước cửa nhà chồng, nói rằng mình đã hối hận và mong muốn được tái hợp với Lưu Quân. Bị vợ lừa một vố thật đau nên Lưu Quân đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn. Hồ Phương đoán trong lòng Lưu Quân vẫn còn yêu mình nên ra sức khóc lóc van xin. Hồ Phương liên tục gọi điện níu kéo, nhiều lần chờ đợi trước nhà Quân nhưng luôn bị cự tuyệt. Hồ Phương trách chồng cũ tuyệt tình và bắt đầu nảy ý định trả thù. Lợi dụng thân phận dược sĩ, Hồ Phương lén lấy 20 viên thuốc ngủ từ bệnh viện để thực hiện kế hoạch. Ngày 22 tháng 7 năm 2010, khi cùng đồng nghiệp đi du lịch ở Hồ Đông Giang, Phương nhận thấy đây là cơ hội tốt để ra tay vì có thể ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Buổi chiều hôm đó, Phương gọi cho Quân nói muốn gặp mặt lần cuối để chia tay trong vui vẻ. Phương hứa sau lần này, cô ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của Lưu Quân và gia đình anh nữa. Lưu Quân cũng muốn một lần chấm dứt tất cả nên đồng ý gặp mặt. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi tất cả đồng nghiệp về khách sạn nghỉ ngơi, Phương một mình bắt taxi đến khách sạn Mặt Trời Đỏ và nhận phòng đã đặt trước vào lúc chiều. Sau khi xử lý xong toàn bộ công việc, Lưu Quân tìm đến khách sạn. Khi đến nơi, Phương cố tình dụ dỗ chồng cũ quan hệ tình dục. Mặc dù đã lên kế hoạch trả thù, nhưng trong lúc xảy ra quan hệ, Hồ Phương vẫn chưa hết hy vọng tái hợp. Cô hứa sẽ thay đổi nếu như Lưu Quân đồng ý cho cô cơ hội. Tuy nhiên Lưu Quân nói rằng chỉ nhận lời đến đây vì là lần cuối, sau này hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa. Lưu Quân khuyên vợ cũ cố gắng sống thật tốt và chúc cô tìm được một người phù hợp với mình. Nghe những lời cự tuyệt của Quân, Phương rất khó chịu, cô ta quyết định sẽ hành động. Phương lấy cớ vào nhà vệ sinh, nghiền 20 viên thuốc ngủ thành bột rồi cho vào chai nước giải khát đưa cho Quân uống. Đang lúc khát nước, Lưu Quân đã uống cạn chai nước rồi hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Hồ Phương dùng gối bịt miệng và mũi Lưu Quân cho đến khi đối phương không còn hơi thở. Lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 7, Hồ Phương đến siêu thị gần đó mua một chiếc vali nhựa màu đỏ và một con dao phay. Sau đó trở về khách sạn, phân chia thi thể chồng trong nhà vệ sinh. Cô ta dọn dẹp hiện trường sạch sẽ rồi trả phòng. Trong lúc phân chia thi thể, một nhân viên khách sạn đi ngang qua có nghe thấy tiếng động lớn, định hỏi nhưng thấy bên ngoài cửa treo bảng không làm phiền nên cũng rời đi. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Hồ Phương ra ngoài đường vẫy một chiếc taxi và nhờ người tài xế chuyển giúp chiếc vali từ trên tầng xuống vì nó khá nặng. Cô nói dối rằng bên trong chứa toàn sách. Người tài xế không nghi ngờ gì nên đã nhiệt tình phụ giúp. Hồ Phương xuống taxi ở cổng một trường học rồi lên xe buýt đến một ngôi nhà bỏ hoang hẻo lánh ở vùng nông thôn để giấu vali. Cô ta vội vàng quay trở lại cùng các đồng nghiệp tiếp tục đi du lịch. Tối đó, Hồ Phương lại đến ngôi nhà hoang nhét thi thể vào khe tường, dùng gạch bỏ đi xung quanh để xây kín lại. Mục đích là để tránh người qua đường phát hiện mùi lạ. Cuối cùng, cô ta vứt hung khí trong bụi rậm, tìm chỗ khuất đốt vali để xóa dấu vết. Sau khi thông tin về vụ án được lan truyền, người tài xế ngày hôm đó đã tiết lộ với cảnh sát rằng anh ta cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ lại. Có nằm mơ, anh ta cũng không nghĩ rằng mình đã vô tình tiếp tay cho sát thủ, trực tiếp khiêng chiếc vali đựng thi thể cho cô ta. Sau khi bị bắt, Hồ Phương nói dối rằng mình đang mang thai và yêu cầu được bảo lãnh chờ xét xử. Tuy nhiên, sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, cảnh sát xác định đó là lời nói dối. Ngày 24 tháng 5 năm 2012, phiên tòa xét xử đầu tiên được mở. Tại phiên tòa, Hồ Phương đã đảo ngược lời thú tội của mình trước đó, nói rằng mình không cố ý sát hại Lưu Quân. Hồ Phương khẳng định hành vi bỏ thuốc ngủ vào chai nước giải khát là để bản thân sử dụng. Cô muốn Lưu Quân cảm giác tội lỗi khi thấy vợ cũ tự vẫn, nhưng không ngờ Lưu Quân không biết và uống nó. Tất nhiên, tất cả mọi người đều không tin điều này. Bằng chứng mà công tố viên đưa ra đã chứng minh 20 viên thuốc ngủ không thể gây tử vong. Ngoài ra, Hồ Phương còn cố tình phân chia thi thể rồi bỏ vào trong khe tường chát xi măng nhằm che đậy tội ác. Về việc Hồ Phương thay đổi lời khai, gia đình Lưu Quân tin rằng chú ruột của Hồ Phương, người làm trong tòa án, đứng sau điều khiển. Tại phiên tòa trung thẩm, Hồ Phương cúi đầu nhận tội với mong muốn được giảm nhẹ án. Tuy nhiên, kiểm soát viên của Viện Kiểm sát tỉnh Hồ Nam cho rằng thái độ ăn năn hối lỗi của bị cáo là không có giá trị. Hành vi của Hồ Phương được đánh giá là quá man dợ, không thể tha thứ. Sau phiên tòa kéo dài 3 giờ, Hồ Phương cuối cùng đã bị kết án tù chung thân. Bản án khiến gia đình nạn nhân bức xúc vì cho rằng hình phạt quá nhẹ. Sau khi Viện Kiểm sát kháng nghị, tòa án sửa bản án thành tử hình, thi hành án ngày 5 tháng 2 năm 2013, hình thức xử bắn. Cuối cùng, cô ta đã phải trả giá đắt cho hành động của mình. Cuối cùng, sau nhiều lần quanh co chối tội, cố gắng bao biện cho tội ác của mình, Hồ Phương cuối cùng cũng phải trả giá đắt vì những tội lỗi mà cô ta gây ra. Sau khi biết được sự thật, nhiều người cảm thấy khá ghê sợ Hồ Phương. Vừa mới gần gũi với Lưu Quân, chỉ vài phút sau lại quay qua sát hại và phân chia thi thể người mà mình từng gọi là chồng. Các bạn cảm thấy hung thủ của vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.